Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363, nha. Trời ơi, nguyên lai hắn là một cái áo mũ cầm thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gặp Angma nghi ngờ không rõ ràng. Patrick cũng bị làm hồ đồ. Hỏi dò, Angma đại sư, Orulin. Không phải ngài ủy thác Ferguson tìm tới người hầu sao? Ta là chỉ phương diện kia hầu hạ. Ở hắn xem ra, Angma loại này cao cao tại thượng nhân vật lớn, liệp kỳ một ít, thích vừa mạnh mẽ lại có thiên phú, còn khá cái sắc đẹp người phụ nữ cũng không kỳ quái. Đảm bảo không cho phép muốn chơi một đoạn cấm kỵ thầy trò yêu nhau tình, tăng thêm hai phân gợi cảm đây. Thật là một ý nghĩ tốt à, nếu là ta lại trẻ tuổi 500 tuổi, nếu là ta không như thế cái xem được như thế siết thê tử, ta cũng sớm cứ làm như vậy. Nghĩ tới đây, Patrick trong lòng liền cảm khái. Angma cười khổ, không có à, ta chưa bao giờ qua loại ý nghĩ này, là Ferguson đại nhân nghe ta vô tâm nói như vậy, mình cầm Orulin tìm tới, ngài mới vừa nói. Mayep một chữ không rơi nghe đi vào, nàng cũng nghe được cái gì? Patrick nghe vậy, diễn cảm nhất thời đặc sắc, thành tựu đúng dậy hiểu lầm người đứng xem. Vị này đã sống hơn ngàn cái năm đầu pháp sư, chỉ cảm thấy được ngày hôm nay phát sinh hết thảy cũng thật là làm cho người ta không khỏi tức cười. Hả, là như vậy, Ferguson lúc tới, đối với Orulin nói rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Patrick nói tường tận xong chuyện tình đi qua sau đó. Angma mặt đầy thống khổ, bất đắc dĩ đánh mấy cái óc. Ilun à, đây cũng quá. Patrick vô cùng có ánh mắt hỏi. Angma đại sư, liên quan tới ma lực cây hạt giống vấn đề, chúng ta không bằng qua một lát bàn lại. Ta đề nghị ngài tốt nhất trước đuổi kịp Mayep tiểu thư. Cầm chuyện này giải thích rõ. Bất quá, hy vọng đừng càng giải thích càng đen. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Angma không hề nghĩ ngợi, gật đầu một cái, lập tức hướng đình viện đi ra ngoài. Xin chờ chút một lát, ta lập tức trở về. Nhìn bước nhanh đi mau, giơ tay nhấc chân cũng thấm ra nóng nảy tình Angma. Padre ban đầu suy đoán rốt cuộc có câu trả lời. Lại là trợ giúp Nguyệt Thần Điện lấy được tiền vốn, lại là ở lầm sẽ phát sinh sau nóng lòng giải thích. Một cái là dị tộc ma pháp đại sư, một cái là Nguyệt Thần Điện cao cấp nữ tế ti, nhẹ giọng líu díu một câu, phát hiện Angma đã đẩy cửa đi ra ngoài đi thật xa. Padrus lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, cao cấp nữ tế ti. Xin lỗi, đại nhân. Ta đã có dòng dã nửa ngày không có gặp qua ảnh ca nữ sĩ. Có lẽ ngài có thể hỏi một chút ở thú phần bố cáo thi hành nhiệm vụ vệ binh. Hai phút sau đó, Nguyệt Thần Điện bên trong, đời thầy tế dài địch tốt na chủ trì sự vụ tập sự nữ tế ti Tyron. Đối với Angma nói như vậy, ảnh ca nữ sĩ, một tiếng trước, nàng liền cưỡi dạ nhận báo rời đi. Hẳn là đi thành Nam liền đi, vật liệu đội chuyển vận điểm dừng chân liền ở ngoài thành. Ta nghĩ, ngài hẳn có thể ở bên kia tìm được ảnh ca nữ sĩ. Đại nhân, lại là nửa phút sau, Nguyệt Thần Điện đặc biệt gửi nữ tế ti chuyên dụng giả nhận báo thú phần bố cáo. Thi hành nhiệm vụ vệ binh suy đoán nói, vệ binh nhìn thêm một cái theo sát ở nơi này vị dị tộc hạng nhất đạo sư sau lưng Patrick. Trong đầu nghĩ đây không phải là ma đạo sư nghị hội nghị viên cao cấp sao? Làm sao một bộ hồn hền mang hồn hền dáng vẻ? Thật xin lỗi, đại nhân, chúng ta cũng không biết cao cấp nữ tế ti ở đâu. Một tiếng trước, nàng đến lượt dẫn chúng ta đi thần phong thôn cô nhi viện. Có thể cho tới bây giờ chúng ta cũng không đợi được nàng. Nếu là ngài thấy thầy tế nữ sĩ... có thể hay không giúp chúng ta thúc giục một chút nàng. Nếu không chúng ta còn được chờ đợi. kéo xe con beo cũng sắp không đợi được. 10 phút sau đó, Thành Nam đã chờ ở nơi này 1 giờ vật liệu vận chuyển đội Sa Phu. Đối với Ang Ma bày tỏ mình khổ não, đồng thời, Sa Phu đặc biệt không rõ ràng, dị tộc đại sư sau lưng pháp sư đại nhân, làm sao cũng xuyến xính thành như vậy? Chẳng lẽ là từ trong thành chạy ra? À, pháp sư các lão gia thật là yếu không khỏi gió. Tổng tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm, còn không bằng hơn rèn luyện một chút thân thể đây. Ang Ma đại sư, ta không được, thật không được. Nhìn còn muốn tiếp tục tìm tiếp Ang Ma, thở không ra hơi, Patrick liền cầu xin tha thứ, chống đầu gối, phổi cũng sắp xuyễn đi ra. Ang Ma đã kéo hắn ở trong thành chạy như điên 20 phút. Cái này mấy trăm năm qua, hắn chưa bao giờ qua lớn như vậy lượng vận động. Bộ xương già này cũng sắp bung cái khung, đang hưởng thụ hiếm có nghỉ ngơi. Patrick đột nhiên nhận ra được một cổ vô cùng hùng hậu tinh thần lực nhập vào cơ thể mà qua. Đất đai sau đó xảy ra ngắn ngủi rung động, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện hai mắt nhắm nghiền Ang Ma. Chính là cái này cổ lực lượng tinh thần nguồn. Cái này, Patrick hoảng sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện, liền Surama thành ma đạo sư nghị hội loi nghị trường. Không, hơn nữa bao gồm mình ở bên trong 5 tên truyền kỳ pháp sư. Tinh thần lực cũng kém hơn trước mắt vị này dị tộc ma pháp đại sư. Người phàm làm sao có thể có lớn mạnh như vậy lực lượng tinh thần. Ngắn ngủi trong nháy mắt, và đích đối với Ang Ma nhận biết, liền lại cao thêm mấy cái duy độ. Thậm chí không nhịn được đem cùng đế quốc ca đo cường đại nhất pháp sư Azethara nữ hoàng so sánh đứng lên. Ngẩn ra công phu, Ang Ma đã mở hai mắt ra, tựa như tìm được mục tiêu vậy. Đánh nhẹ hưởng chỉ, một cái nho nhỏ xanh điểm xuất hiện ở trong không khí. Ngay sau đó liền biến dạng thật thể không gian, mở rộng là một cái tản ra xanh thẳm sáng bóng cửa truyền tống. Mắt dòm Ang Ma muốn đi vào, Patrick vội vàng ngăn lại. Cùng, chờ một chút, Ang Ma đại sư, đừng nóng, ta đi mượn hai đầu dạ nhận báo. Chúng ta cưỡi được, ngài nếu là cuống cuồng, chúng ta đi truyền tống internet tiết điểm. Hô, ta để cho bọn họ buông ra quyền sử dụng, có được hay không? Đây chính là thoát khỏi truyền tống internet, một mình thi triển cửa truyền tống à? 10% sai số trước tiên, 10% chết trước tiên, ai dám tùy tiện dùng? Patrick cảm thấy mình chẳng những đánh giá thấp Ang Ma đối với Mayep coi trọng, vậy nghiêm trọng đánh giá thấp vị này dị tộc ma pháp đại sư điên cuồng. Đây không phải là các ngươi cái loại đó nguy hiểm truyền tống pháp thuật. Nó chỉ có 1/1000 sai số trước tiên. Patrick đại sư, nói xong Ang Ma liền trực tiếp đi vào cửa truyền tống. Vạn, 1/1000, Patrick ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thành tựu đứng ở đế quốc ca đo tầng thứ tột cùng phụ ma đại sư, danh tiếng hiển hách truyền kỳ pháp sư một trong, hắn làm sao có thể không rõ ràng mấy con số này mị lực. Đã bao nhiêu năm, đế quốc ca đo người nghiên cứu cửa dốc vào vô số tâm huyết, cũng không cách nào đem thoát khỏi truyền tống internet thi triển truyền tống pháp thuật sai số trước tiên hạ xuống đến 10% trở xuống. Cái này sau lưng ảnh xạ trước đế quốc ca đo ma pháp nghiên cứu phương hướng không hợp lý. Đầu tiên là năm xưa gian quá lệ thuộc vào giếng nước vĩnh hằng loại này ngoại giới ma lực nguyên. Gần đây lại đang Azethara nữ hoàng chủ đạo hạ, quá độ chú trọng mở rộng dùng thích hợp tại chiến tranh uy lực lớn nặn có thể pháp thuật. 1/1000, nhìn chói lọi sáng chói cửa truyền tống, lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn là chiến thắng cẩn thận. Patrick cắn răng, bước vào, một hồi xa so tạt qua truyền tống internet muốn nhẹ nhiều lắm cảm giác hôn mê sau đó. Patrick liền thấy cưỡi dạ nhận báo, ngừng ở một cái nhỏ đường đất lên cùng Ang Ma lẫn nhau đối mặt Mayep Shadow xong. cửa truyền tống chậm rãi tiêu tán. Patrick quay đầu nhìn lại, phát hiện Surama Thành đã thành một cái trên đường chân trời, dài đâm núi nhỏ bao. Một chút công khai, rời đi phòng tiếp khách 20 phút bên trong. Vị này thầy tế tiểu thư chỉ sợ là một đường hướng bên ngoài thành chạy như điên. Nếu không không thể nào đi xa như vậy. Xem phương hướng, nàng mục tiêu thật giống như chính là nàng phụ trách. Ở vào hướng Tây Nam Thần Phong thôn cô nhi viện. Ếch, ta tìm ngươi rất lâu. Ta là để giải thích hiểu lầm. Ang Ma cào đầu. Hết sức khó xử nói. Thật là một kém chất lượng mở màn trắng. Patrick chặc chặc lấy làm kỳ. Nguyên lai vị này người người hâm mộ ma pháp đại sư là một tình trường tay mơ. Hiểu lầm, Ang Ma đại nhân, ta rất khỏe mạnh, ngài không cần giải thích cái gì. Ta cảm ơn ngài đối với Nguyệt Thần Điện trợ giúp. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Ta là sẽ không dùng cái loại đó phương thức báo đáp ngài. Mời ngài trở về đi thôi. Mayep giọng rét lạnh, mặt nhưng đỏ một chút. Tựa hồ nghĩ tới cái loại đó phương thức sẽ để cho nàng cảm thấy đỏ mặt tim đập. Cao cấp nữ tế ti tiểu thư tánh tình rất cao ngạo mà. À, đây cũng là thị cưng chiều mà kiêu à. Đổi thành người khác, liền ba may cũng không kịp. Lại nào dám đối với Ang Ma đại sư nói như vậy đây. Nghĩ như vậy, Patrick lặng lẽ đi bên đường rời một chút. Đứng vào một cây đại thụ trong bóng tối. Để tránh bị hai người phát hiện, nha không, để tránh quấy rầy đến hai người nói chuyện. Mayep tiểu thư, ngươi hẳn đi cho đội chuyển vận dẫn đường. Bọn họ đã ở thành Nam cùng ngươi một giờ. Ta tới được thời điểm, đúng lúc gặp bọn họ. Lùm cây sau Patrick chú ý tới. Mayep tựa hồ ngẩn ra, rõ ràng thức được vấn đề ở chỗ muốn thật giống tự nói như vậy không có vấn đề. Làm sao sẽ thất thố một đường chạy như điên 20 phút đều không có thể phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình quên mất chuyện trọng yếu nhất đâu. Patrick ha ha cười khẽ, trong đầu nổi lên một cái chỉ có Tam Lưu nhà văn mới viết ra được xấu câu chuyện tình yêu. Một cái đảm nhiệm chức vụ tại Surama thành Nguyệt Thần Điện cô gái nhỏ lấy Patrick tuổi tác xem. Đúng là cô gái nhỏ đang vì các cô nhi vấn đề ngày đêm khốn khổ. Nàng không biết là, mấy ngày trước vậy sát bên người mà qua duyên dáng liếc một cái. Đã sớm để cho một vị có màu trắng da khách phương xa tới đối với nàng vừa thấy đã yêu. Thời khắc mấu chốt, trong chuyện vai nam chính, cầm một khối giá trị liên thành thủy tinh giao cho nàng. Giải quyết khốn khổ nàng nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lòng của cô bé cửa lúc này mở toang ra, nàng ôm khẩn trương cùng bất an đi tới vai nam chính trong nhà, lại phát hiện một người để cho mình thất hồn lạc phách chân tướng. Nha, trời ơi, hắn nguyên lai là một cái áo mũ cầm thú. Hết sức thất vọng, cô gái thẳng rời đi, cưỡi dạ nhận báo một đường chạy như điên. Đầu óc bên trong trống trơn như vậy, chỉ muốn chạy à. Chạy à, cho đến bị vị này chịu lớn oan. Nhưng giống vậy không kinh nhân sự vai nam chính tốn sức trăm ngàn cay đắng tìm được. Vadrop ôm bụng cười, cố nín cười ý, tìm một khối sạch sẽ đá lớn ngồi xuống. Cây cạnh dậy lỗ tai tiếp tục nghe lén nam nữ nhân vật chính đối thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.